Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, giết Sakazuki. Gromas cũng là không nghĩ tới mình nhanh như vậy liền đem Sakazuki cho đánh thành trọng thương. Xem ra chính mình tại cái này thời gian hơn một năm bên trong cũng không phải dậm chân tại chỗ a. Tiến bộ vẫn là thật lớn, bất quá nghĩ lại, Gromas cũng là không có tiếp tục bành trướng xuống dưới. Hắn tự nhận là mình xác thực đã mò tới đại tướng cấp chiến lược ngưỡng cửa. Nhưng xác thực vẫn là hơi không đủ. Lần này sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy trọng thương hải quân cao cấp chiến lược đại tướng dự khuyết Sakazuki, chủ muốn còn là bởi vì chính mình át chủ bài đông đảo. Mà điểm trọng yếu nhất là Gromas thời gian ngắn lực bộc phát có thể xưng thế giới nhất lưu. Thủ trước chính mình sử dụng chính là binh khí nặng chiến phủ. Mà hắn chiến phủ địa ngục hủy diệt giả càng là khá là ghê gớm. Một búa xuống dưới, người bình thường là sát liền thương, đập lấy liền chết, đổi lại thông thường cao thủ. Một cái không quan sát phía dưới ngay tại lúc này Sakazuki cùng Sengoku đại tướng lúc trước kết cục. Như vậy, có rất ít người có thể giống Gáp trung tướng như thế hoàn toàn cứng đối Gromas búa. Điểm này liền để Gromas tại tiến công bên trên ở vào tiên thiên ưu thế. Bất quá hắn tốc độ vẫn như cũ là nhược điểm. Mà trước đó Sakazuki tựa hồ cũng là dự định tại Gromas phương diện tốc độ làm văn chương. Nhưng là hết lần này tới lần khác Gromas có cái tự chủ cuồng bạo thiên phú. Một khi mở ra cái thiên phú này, vậy hắn tại phương diện tốc độ nhược điểm liền sẽ bị cấp tốc đền bù bên trên. Hoàn toàn không kém gì còn lại ngang cấp cao thủ thông thường tốc độ. Đương nhiên, giống như là Borsalino loại kia siêu thường quy tốc độ liền tạm thời không so được. Gromas đoán chừng phóng nhãn cái thế giới này, cũng không có ai dám nói mình so Borsalino tốc độ nhanh hơn. Bất quá về sau Luchi nói không chừng có thể đi khiêu chiến một cái. Chính bởi vì cái này tốc độ nhược điểm có thể trong khoảng thời gian ngắn bị Gromas cấp tốc đền bù bên trên. Cho nên hắn trong thời gian ngắn lực bộc phát mới có thể làm đến thế giới chân chính nhất lưu. Sakazuki gia hỏa này cũng là ở trên đây bị thiệt lớn. Cái gọi là thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, Gromas mới sẽ không cân nhắc ở chỗ này giết Sakazuki có thể hay không đối thế giới thế cục có ảnh. Hưởng gì, vấn đề này căn bản vốn không dùng nghĩ, khẳng định là có. Sakazuki dù sao cũng là muốn trong tương lai đi đến hải quân đại tướng. Đăng đỉnh hải quân nguyên soái người, nếu là hiện tại giết hắn, cái kia hải quân lần tiếp theo tam đại tướng gánh hát cũng không biết lại biến thành cái dạng gì đâu. Bất quá cái này cùng hắn Gromas lại có quan hệ gì? Hắn cũng không phải làm hải quân. Cho nên Gromas tại nhìn thấy mình một đợt bộc phát đả thương nặng Sakazuki về sau cũng là ác từ. Trong lòng đến, trong nháy mắt liền quyết định muốn hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Ngay ở đây đánh chết Sakazuki tên vương bát đản này. Ở chỗ này xử lý ngươi. Sau đó lại đi tìm một chút ngươi hệ Loja Magu Magu Nomi. Đến lúc đó nếu là gặp may mắn cầm tới, lại có thể bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp chiến lực. Gromas thầm nghĩ nói, tiếp lấy cũng không ngừng lại, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình lấy tốc độ cực nhanh xông về đã sụp đổ toàn chi thủ. Một bên khác, còn lại quân hạm bên trên trung tướng nhóm cũng là bị Gromas đột nhiên xuất hiện chấn động phải. Không nhẹ. Với lại mắt thấy Sakazuki cái này đại tướng dự khuyết lại bị Gromas trong thời gian ngắn hoàn toàn áp chế, thậm chí bọn hắn còn không có phản ứng kịp đâu, liền đã bị Gromas một búa đánh bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ, khẳng định là bị đả thương nặng a. Lấy lại tinh thần mà tới về sau, đứng tại quân hạm bên trên Momonga trung tướng cũng là cấp tốc mở miệng nói ra. Nhanh! Liên lạc bản bộ, đem nơi này trên tình báo báo. Sau khi nói xong, Momonga cũng là từ bên hông rút ra chính mình bội đao. Trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, sau đó dưới chân ghé pâu dẫm mạnh, liền hướng phía Gromas cùng Sakazuki trước đó vị trí liền xông ra ngoài. Bất kể nói thế nào, cũng không thể để Gromas ở chỗ này ở ngay trước mặt bọn họ giết hải quân đại tướng dự khuyết a. Khi Gromas đuổi tới Sakazuki và sụp toàn chi chi thụ lúc, toàn bộ toàn chi chi thụ phụ cận khắp nơi đều là thi thể. Gromas nhìn ra, những người này đều là vừa rồi bị vây ở chỗ này các học giả. Với lại rất nhanh, Gromas đã nhìn thấy một cái hắn trong ấn tượng tương đối quen thuộc người. Cái kia chính là Robin mẫu thân, Nico Ovia. Lúc này Ovia cũng đã không một tiếng động, không biết là bị cái này lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, giấy lên đại hỏa cho làm cho vẫn là bị vừa rồi Sakazuki đánh tới dư ba cho tai hỏa. Dù sao nàng xác thực đã chết tại cái này Ohara, chết tại sụp đổ toàn chi chi thụ hạ, thật sự là thật đáng buồn. Đây chính là kẻ yếu bi ai a. Gromas nhìn bên kia một chút sau hơi xúc động nói, sau đó hắn há miệng bên trên ra một cổ trích nhiệt hỏa diễm. Bao khỏa tại Ovia cùng những học giả kia nhóm thi thể bên trên. Đây đã là Gromas có thể vì nàng làm duy nhất một chuyện. Cũng coi là Gromas đối với mấy cái này vì toàn nhân loại mà hy sinh các học giả sau cùng kính ý a. Sau đó Gromas Kenbunsoku Haki lần nữa thi triển. Hắn cũng không tin Sakazuki có thể như vậy liền thật đơn giản bị hắn một búa đánh chết. Phải biết gia hỏa này sinh mệnh lực hoàn toàn cũng là đỉnh cấp. Cùng Tiểu Cường, tại Summit War thời điểm bị hồi quang phản chiếu dâu trắng đè xuống đất bảo trùy lâu như vậy. Hắn cũng chưa chết, đủ để chứng minh lực phòng ngự của hắn cùng sinh mệnh lực là đỉnh cấp cường đại. Gromas cảm thấy nếu như đổi lại cái khác đồng cấp cao thủ bị nổi giận dâu trắng đè xuống đất đánh. Thành như thế, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Cái nào có khả năng giống Sakazuki ra hỏa này dạng này xoay người phủi mông một cái còn có thể đuổi theo hải tặc, thuận tiện còn cùng sang tên kia đánh cái gần cầu. Quả nhiên, ngay tại Gromas thả ra Kenbunsoku Haki về sau, liền phát hiện trọng thương Sakazuki đang núp ở toàn chi chi thụ bóng ma mặt sau. Tiếp lấy Gromas cũng là khóe miệng treo lên một cái nụ cười gằn. Sau đó dưới chân bỗng nhiên đạp một cái ghé pâu lên không. Trong tay địa ngục hủy diệt giả giấy lên lửa cháy hừng hực. Đối Sakazuki vị trí liền bổ xuống, mà lúc này trước ngực bị mở ra một cái vết thương thật lớn. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy xương cốt đằng sau cái kia rung động nội tạng Sakazuki cũng là đã nhận ra. Gromas công kích, hắn lúc này biểu lộ đó là tương đối khó nhìn. Dù sao đổi ai tao ngộ hắn loại sự tình này cũng không có khả năng cười ra tiếng. Tại đã nhận ra Gromas bổ xuống về sau, Sakazuki cũng là dáng trông đỡ một hơi. Trong tay đỏ quang đại tác, ngạnh sinh sinh lần nữa đem mặt đất hóa thành nham tương. Hắn hiện tại hoàn toàn không có muốn cùng Gromas cứng đối cứng ý tứ. Đụng cái gì a đụng, đổi lại hắn lông tóc không hao tổn lời nói. Hắn thật dám đánh, nhưng là hiện tại đi đánh. Cái kia chính là dùng mệnh đang nói đùa. Sakazuki trong lòng cũng nắm chắc. Hắn biết, chung quanh nơi này còn có còn lại 4 tên hải quân trung tướng đâu. Với lại Kuzan cái kia đồng dạng là đại tướng dự khuyết gia hỏa cũng tại. Coi như mình cùng hắn ngày bình thường có nhiều tranh chấp. Hai người tại hình thái ý thức si xui lửa không dung. Nhưng hắn cũng nguyện ý tin tưởng Kuzan sẽ đến cứu hắn. Cho nên hắn chỉ cần kéo chờ một lúc, liền có thể sống sót. Mà thù này, hắn sớm muộn muốn tìm Gromas báo. Gromas trong tay chiến phủ thế đại lực trầm, một kích phía dưới trực tiếp đem Sakazuki trước đó vị trí tính cả toàn chi chi thủ đều cho nện xuyên qua, bất quá Sakazuki vẫn là đã lẻn vào đến đi xuống, cái này khiến Gromas làm 10 phần đau đầu. Có thể nói Sakazuki cái này hệ Loza Magu Magu no Mi thật là đỉnh cấp nhất lưu năng lực. Trên lực lượng lực bộc phát so ra mà vượt núi lửa bộc phát. Lại mang theo lên hỏa diễm cùng nhiệt độ tương quan thuộc tính lực lượng. Còn có thể ngưng kết thành tấm chắn làm phòng ngự. Lại có thể đem mặt đất hóa thành nham tương tránh né công kích. Đại chiêu phạm vi cùng lực sát thương cũng là tương đương cường đại. Ngoại trừ tại hải chiến thời điểm có chút bị khắc chế bên ngoài. Cái này trái cây cũng trên cơ bản không có cái gì quá nhiều góc chết. Bảo mệnh cùng chuyển vận đều là nhất lưu. Ngay tại Gromas muốn biến đại tướng toàn bộ Ohara tất cả đều cho hủy đi sau đó lại giết chết. Sakazuki thời điểm, hắn chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng chói tai tiếng xé gió. Một giây sau, Gromas trong tay địa ngục hủy diệt giả đã hết sức nhanh chóng ngăn tại phía sau hắn. Tiếp lấy một đạo trảm kích liền đâm vào địa ngục hủy diệt giả bên trên. Gromas cái này mới nhìn rõ. Nguyên lai là hải quân bản bộ trung tướng Momonga tới. Momonga trung tướng có lẽ tại hải quân bản bộ trung tướng bên trong tính làm so sánh mạnh một loại. Kia, nhưng là Gromas thật đúng là không có đem hắn để vào mắt. Chỉ gặp Momonga đao trong tay lưỡi đao hàn quang lóe lên. Hắn đã một cái Soru xuất hiện tại Gromas trước mặt. Một giây sau, sắc bén hàn khí liền ý đồ chém dụng Gromas đầu. Gromas tốc độ phản ứng cũng là rất nhanh. Tại đối mặt Momonga loại này thiếp thân cận chiến thời điểm. Trong tay hắn vũ khí hạng nặng địa ngục hủy diệt giả cũng không phải là tốt như vậy phát huy. Bất quá hắn cũng là không hoảng hốt. Thân thể có chút chùn xuống. Đỉnh đầu sừng thú bên trên bao vây lấy Busosoku Haki. 10 phần tinh chuẩn giữ lấy Momonga chạm kích. Tiếp lấy Gromas nhấc chân một cước liền đạp hướng về phía Momonga. Momonga trung tướng tốc độ phản ứng cực nhanh. Một cái nghiêng người tránh ra Gromas đá mạnh. Từ cái này ngắn ngủi trong lúc giao thủ. Gromas cũng là phát hiện. Momonga hắn hẳn là thiên hướng về tốc độ loại cường giả. Vô luận là tốc độ tấn công vẫn là tốc độ phản ứng đều rất nhanh. Bất quá đó cũng không phải hắn có thể cùng Gromas đối đầu lý do. Phải biết lúc này Gromas thế nhưng là mở ra cuồng bạo. Tốc độ cũng là không chậm. Chỉ gặp Gromas không chút do dự buông lỏng tay ra bên trong chiến phủ. Tiếp lấy hai tay huyết quang quấn quanh. Đối Momonga liền là mấy đạo chảm kích. Đem Momonga hơi bức lui dưới. Sau đó Gromas dưới chân bỗng nhiên đạp một cái. Cả người lực bộc phát lần nữa hiển hiện. Ngay tại Momonga không kịp làm ra phản ứng thời điểm. Gromas song trưởng đã chắp tay trước ngực. Đối lồng ngực của hắn đánh ra một cái cường đại sóng xung kích. Converter, Miss Dux, Rokusiki Ogi Rokuogen. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, Momonga cũng cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức từ lồng ngực của hắn ra truyền đến. Một giây sau hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị cái này cường đại sóng xung kích cho xuyên qua bay ngược ra ngoài. Hung hăng ngã ở xa xa trên mặt đất, liền ngay cả trong tay hắn bội đao đều bị quăng bay ra ngoài. Cả người vùng vẫy một hồi muốn đứng dậy, nhưng không có loại năng lực kia. Mà đúng lúc này, Gromas sau lưng cũng là truyền đến một cổ trích nhiệt khí tức. Chỉ gặp sau lưng của hắn mặt đất đột nhiên nổ tung ra. Bản thân bị trọng thương Sakazuki trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Cánh tay phải hoàn toàn hóa thành nham tương. Đối Gromas đầu liền là một quyền. Minh cẩu. Nguyên lai là Sakazuki nắm lấy cơ hội, muốn một kích đánh chết Gromas. Bất quá Gromas đối Sakazuki tính cách sớm đều đã hết sức hiểu rõ. Hắn vốn cũng không tin Sakazuki sẽ một mực giống đầu chó nhà có tang một mực trốn tránh hắn. Lấy cái kia thiết huyết cứng rắn phái cùng không từ thủ đoạn tác phong. Hắn khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội đánh lén mình. Cho nên Gromas căn bản là không có chút nào hoảng. không thèm để ý chút nào hình tượng của mình, một cái lại lư đà cổn liền từ trên mặt đất lăn ra ngoài. Ngươi khoan hãy nói, một chiêu này mặc dù nhìn có mất phong độ, hơi có vẻ chật vật, nhưng đúng là vô cùng hữu dụng a. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu cao thủ liền là dựa vào lấy một chiêu này từ sống chết trước mắt bảo vệ tính mệnh. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi nếu là vừa rồi một mực trốn ở ngươi dưới mặt đất nham tương bên trong, ta muốn đem ngươi lấy ra còn thật sự có phiền phức. Hiện tại chính ngươi chạy đến muốn chết, coi như trách không được ta. Gromas nhanh chóng từ dưới đất bò dậy nói ra, sau đó vẫy tay, địa ngục hủy diệt giả cấp tốc trở lại trong tay hắn. Tiếp lấy Gromas căn bản vốn không cho Sakazuki lại trốn ở đó cơ hội. Dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, lực lượng cường đại trực tiếp liền đem cái này mặt đất đều cho đạp vỡ. Tiếp lấy đưa tay liền là một búa, Sakazuki vốn là bản thân bị trọng thương, lại liều lên tính mệnh đánh ra một kích cuối cùng. Hiện tại là muốn tránh đều không tránh được a. Đáng giận, Sakazuki không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Cho dù là chết, cũng phải cấp Gromas một cái đẹp mắt. Chỉ gặp hắn không để ý thân thể của mình thương thế, cưỡng ép phát động năng lực, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, liền muốn cùng Gromas liều mạng. Mà Gromas cũng là không quan tâm, dù sao hắn một ngày có hai cái mạng, không sợ nhất liền là liều mạng. Bất quá ngay tại mắt thấy Sakazuki ra hỏa này muốn chết tại mình búa hạ thời điểm, kho chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN